Bí ẩn lời giải về mùa mưa rực lửa. Chương 32, cô đã ngộ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thi lanh nguyệt một tiếng, xé đôi cuốn sách. Cuốn sách mang tên Vũ trụ song song này hoàn toàn không phải là một cuốn tiểu thuyết. Lâm Thi Lan hiểu rõ nhất, những thứ bên trong đều là sự thật. Còn một chút nữa là đọc xong, nhưng cô không thể tiếp tục đọc nữa. Rõ ràng là đang quấn chăn, nhưng cô lại lạnh đến mức cả lưng và cánh tay đều nổi da gà. Thật cảm động quá, Tô Cáp xuyên qua ba không gian mà lòng vẫn không đổi thay. Ngày đó, Lâm Thi Lan trốn khỏi nhà, núp trong hội trường của trường. Cảnh tượng tỏ tình mà cô bắt gặp vẫn còn in sâu trong ký ức. Bên ngoài trời mưa lớn, nhìn ra ngoài thấy như cây cối và nhà cửa đều đang trôi nổi trong biển nước. Cô gái bên cửa sổ quấn tay quanh góc áo đồng phục, buồn bã nói. Cậu đừng thích cậu ấy nữa, hãy thích tớ đi. Sao? Chàng trai ngơ ngác, cô ta tự tin, sau này tớ sẽ thông minh và xinh đẹp hơn Lâm Thi Lan. Cậu không trả lời, như không nghe thấy. Cô ta thở dài, nói. Tớ về nhà đây, khi bóng dáng cô ta hòa vào tiếng gió mưa rít gào, chàng trai mới bừng tỉnh. Được thôi, câu này không biết cô có nghe thấy không? Tô Cáp của không gian thứ ba là người dũng cảm nhất. Lời tỏ tình của cô ta cuối cùng đã nhận được hồi đáp từ Đàm Tẫn. Đáng tiếc là, câu cuối cùng của cậu, Tô Cáp lại không nghe thấy. Cô cũng nên cảm động vì đôi tình nhân này, với điều kiện là, cô không phải Lâm Thi Lan. Những điều trong sách, kết hợp với trải nghiệm cá nhân khiến dòng suy nghĩ trong đầu trở nên rõ ràng. Hóa ra là không gian song song, thì ra, mỗi năm cô quay lại mùa mưa, không phải là trở về quá khứ. Mỗi năm, nơi mà cô đến trong, mùa mưa, là một không gian song song mới. Theo dòng suy nghĩ này, nhiều điều trước đây không hiểu được, bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Tại sao, những người mà Lâm Thi Lan lần đầu tiên quay lại cứu, khi trở về hiện tại họ lại không còn sống? Bởi vì, sự việc cứu người đó xảy ra ở một không gian khác, không phải ở không gian của cô. Tại sao, khi Lâm Thi Lan làm thí nghiệm, những vết thương để lại trong quá khứ lại không xuất hiện ở hiện tại? Bởi vì, đó là cơ thể của cô ở thế giới song song bị thương, không ảnh hưởng đến cơ thể của cô ở thế giới khác. Tại sao, canh gà mà mẹ cô nấu, có lúc chỉ khó uống, có lúc lại có thể khiến cô ngộ độc phải vào viện? Bởi vì, giữa các không gian song song, sự vật tồn tại khác biệt, sự phát triển cũng khác nhau. Quá khứ và tương lai có mối quan hệ nhân quả, quá khứ bị thay đổi, tương lai sẽ thay đổi theo. Còn không gian song song là độc lập, không ảnh hưởng lẫn nhau, chúng không có mối quan hệ nhân quả. Những điều Lâm Thi Lan chưa hiểu, cuốn sách của Tô Cáp đã giúp cô ngộ ra. Trong mùa mưa, cô đã giao thoa với không gian song song của người khác. Khi mùa mưa kết thúc, cô và không gian đó nói lời tạm biệt. Ai về nhà nấy, không còn liên quan. Hiểu ra điều này, vậy còn ở đây làm gì nữa? Hóa ra, cô đang giúp những bản thân ở các không gian song song khác miễn phí thi đại học, miễn phí bị mẹ hành hạ, miễn phí chịu đựng tai họa. Điều này có công bằng không? Tại sao mọi thứ đều đổ lên đầu cô? Lâm Thi Lan cảm thấy bất công cho bản thân. Các không gian song song giao thoa trên người cô, mùa mưa đều đổ hết lên một mình cô. Dù cô có xui xẻo, trở thành con dê thế tội của năng lượng hỗn loạn vũ trụ, thì cũng không thể liên tục 4 năm, chỉ nhắm vào mỗi cô mà. Cạo lông, chứ, bình thường, khi Lâm Thi Lan tức giận, cô đã tìm đến đồng đội, Đàm Tẫn để bàn kế hoạch chạy trốn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đọc xong sách của Tô Cáp, tâm trạng cô trở nên phức tạp. Thay vì muốn gặp Đàm Tẫn, Lâm Thi Lan lại muốn gặp Tô Cáp hiện tại hơn. Những gì xảy ra với Tô Cáp ở hai không gian trước khiến cô rơi nước mắt. Ở không gian thứ ba, Lâm Thi Lan lại tức giận, Tô Cáp trong đó ích kỷ, tàn nhẫn, sẵn sàng dùng thủ đoạn hèn hạ để đạt được mục đích. Cô ta áp đặt trải nghiệm của mình để phê phán người khác mà không hiểu rõ tình hình. Đọc xong chương này, Lâm Thi Lan giận đến mức xé sách. Năm thứ hai sau khi vượt qua mùa mưa, khi đang bệnh, cô bị một nhóm người cướp đi gói đồ, còn đuổi cô khỏi nơi ẩn náu, cuối cùng không thể sống sót. Trong không gian đó, Tô Cáp đã tham gia vào vụ cướp, thậm chí còn là người cầm đầu. Dù người chết là cô trong thế giới song song, nhưng nỗi đau của cái chết là cô trải nghiệm toàn bộ. Lâm Thi Lan có mối thù, giết mình, với Tô Cáp, nói đi cũng phải nói lại. Hiện giờ, Tô Cáp đang ở cùng không gian với cô là người như thế nào? Lâm Thị Lan nhớ đến chuyện Tô Cáp bỏ rơi chó và theo dõi Đàm Tẫn. Cảm giác không phải người dễ đối phó. Đêm nay số phận đã định sẽ là một đêm không ngủ. Giường vẫn là chiếc giường cũ, phòng vẫn là phòng cũ. Nhìn chằm chằm lên trần nhà, càng nghĩ sâu, cô càng cảm thấy kỳ lạ. Mọi thứ quen thuộc xung quanh bỗng trở nên xa lạ. Lâm Thị Lan từng đọc trong một cuốn sách về khái niệm này. Trong vũ trụ có vô số không gian song song, những không gian đó chia sẻ cùng một không gian với chúng ta, chỉ là chúng ta không thể nhìn thấy nhau. Theo khái niệm đó thì mỗi khi mùa mưa đến, cô có thể nhìn thấy thế giới song song với mình. Và có thể bước vào thế giới song song, tham quan một thời gian. So với gặp ma hay ảo giác, Lâm Thị Lan thà chấp nhận lời giải thích này. Hiểu ra vấn đề, cô bỗng nhiên cảm thấy hứng khởi. Mình không phải kẻ điên. Mình chỉ bị cuốn vào một bí ẩn chưa lời giải, đáng để các nhà khoa học nghiên cứu. Cảm xúc phấn khích của cô như lây lan sang chú chó con. Nó đột ngột ngẩng đầu từ sàn nhà lên, nó lắc lắc người, vươn vai, rồi tự mình chạy ra ngoài dạo một vòng. Một đêm trằn trọc không yên, Lâm Thị Lan đang do dự liệu có nên đọc nốt phần còn lại của cuốn sách không. Chú chó sủa hai tiếng về phía cửa, cô giật mình, vội vàng cất sách, có người vào nhà. Lữ Hiểu Dung về trễ, thấy đèn phòng Lâm Thị Lan vẫn sáng, việc đầu tiên bà làm là đến nhắc nhở cô. Trong điện thoại mẹ đã nói, mẹ không còn là mẹ của con nữa. Con không hiểu à, bật đèn chờ mẹ làm gì? Lâm Thị Lan hiểu mẹ đang muốn chút giận, bà đã ở nhà chú cả đêm, cố ý không nghe điện thoại, nghe xong lại nói những lời cay nghiệt. Làm ầm cả đêm, chẳng qua là để chút giận, nếu cô trả lời, con đang chờ mẹ. Con không thể không có mẹ, chắc chắn sẽ bị mẹ mắng, làm nhục không cho lối thoát. Nếu cô trả lời, con không chờ mẹ, con đã ngủ rồi, mẹ sẽ không vui, chắc chắn sẽ nói, không có mẹ con sống tốt nhỉ, làm con mà không quan tâm đỡ ến mẹ, mẹ ở ngoài không về nhà, chết bên ngoài con cũng không quan tâm à, vẫn có thể ngủ ngon, đúng là không có lương tâm. Biết rõ thói quen của mẹ, Lâm Thị Lan trả lời lấp lửng. Vâng. Con sắp ngủ rồi, thấy cô không trả lời, Lữ Hiểu Dung mắt đảo liên tục. Bà tinh mắt nhìn thấy có thứ gì dưới gối, Lâm Thị Lan giấu không kỹ, để lộ một góc sách. Lữ Hiểu Dung đi tới, định kéo nó ra, con đang lén làm gì đấy? Không có gì, Lâm Thị Lan nghiêng người che khuất tầm nhìn của mẹ. Giấu gì, con tranh thủ mẹ không có nhà đọc sách nhảm nhí phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lữ Hiểu Dung đưa tay giật gối. Cô dùng hết sức đè gối lại, không cho mẹ lấy đi. Cuốn sách và nội dung trong đó, tuyệt đối không thể để mẹ cô nhìn thấy. Hai người đều dùng hết sức, không chịu nổi nữa, Lâm Thị Lan hét lên. Mẹ, mẹ đừng quan tâm con đọc gì, con có quyền riêng tư của mình. Lữ Hiểu Dung quên mất những lời cay nghiệt đã nói trong điện thoại. Bà cười lạnh, riêng tư, Lâm Thị Lan, mẹ là mẹ con, từng ngón tay gỡ tay Lâm Thị Lan ra. Lữ Hiểu Dung nhất quyết phải biết cô đang làm gì. Con do mẹ sinh ra, nói gì đến riêng tư hả? Không có gì là mẹ không thể xem. Lâm Thị Lan bỗng thấy mơ hồ. Cô đột nhiên nghĩ, đây là không gian song song. Vậy người mẹ trước mặt cô, còn là mẹ cô không? Ý nghĩ này khiến cô lập tức cứng rắn. Lâm Thị Lan nới lỏng tay. Khi Lữ Hiểu Dung thành công lật gối, sắp lấy được cuốn sách. Cô đẩy vai mẹ ra sau, nhìn thẳng vào mắt mẹ. Lâm Thị Lan nghiêm túc, giọng lạnh lùng và xa lạ. Con là một cá nhân độc lập, con có quyền riêng tư của mình, không liên quan đến mẹ có phải mẹ của con hay không. Xin hãy coi con là một con người, tôn trọng con. Ngực Lữ Hiểu Dung phập phồng, hai câu này của Lâm Thị Lan làm bà nghẹn lời. Dù đã yếu thế, bà vẫn không phục, mặt đỏ bừng, bà vừa tức vừa giận. Được thôi, Lâm Thị Lan, con độc lập rồi đúng không? Con giỏi thế. Vậy tuần sau đừng xin tiền ăn của mẹ. Lại là chiêu này, Lâm Thị Lan cảm thấy bế tắc. Dù cô nói thế nào, mẹ cũng không nghe. Đây thật sự là không gian khác sao? Tại sao không có không gian nào, mẹ con cô có thể giao tiếp tốt? Cô thật sự muốn hỏi mẹ, mẹ ơi, tại sao ở mỗi không gian mẹ đều như thế này? Lữ Hiểu Dung đóng sầm cửa thật mạnh. Bà đi rồi, chú chó con trốn dưới gầm giường mới từ từ bỏ ra. Lâm Thị Lan thở dài. Vội vàng đến giường, cô nhét cuốn, vũ trụ song song lấp lánh, bị xé thành hai mảnh dưới gối vào trong cặp sách. Cuốn sách này tạm thời an toàn rồi. Nó quá quan trọng, không thể để mẹ cô cướp mất. Bên trong còn nhiều bí ẩn mà cô chưa hiểu rõ. Ngày mai cô sẽ đi tìm Tô Cáp, xem có thể hỏi thêm được gì không. Lâm Thi Lan quyết định một cách chắc chắn. Cách chương.